Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843. Không giống, lửa cháy mạnh lăn lộn, sóng nhiệt bài không, mê vụ người khổng lồ xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn bầu trời bên trong chiến đấu. Chiến thần, sát ý đằng đằng ánh mắt dù cho không cần truy tung tầm mắt. Tần Nhiên cũng có thể cảm giác được rõ ràng rồi, mà tài ếch nữ sĩ, băng lãnh. Tĩnh mịch khí tức, càng là lập tức khóa chặt rồi hắn. Cái trước là một loại tràn ngập dì sắt huyết tinh cảm giác. Cái sau thì là một loại tựa như cơ giới xâm nghiêm cảm giác. Thời khắc này Tần Nhiên đã cảm thấy chính mình tựa hồ là đứng ở một cái tràn đầy thời đại cảm giác. Tràn ngập thi thể xưởng bên trong. Sau đó, cảm giác như vậy thành sự thật. Tần Nhiên trước mắt phát sinh ra cải biến. To lớn mê vụ thân thể rút đi, một số nhỏ xíu biến hóa bị hắn cảm giác, đó là bản thể rất nhỏ lời nói. Tựa hồ bắp thịt, xương cốt, huyết dịch đang bị những vật khác thay thế. Hủy diệt, âm mưu, quỷ kế, ba loại thần tính bắt đầu giao nhau, tạo thành một cái mới bản thể. Sau đó, hắn lấy dạng này bản thể đứng ở một cái xưởng bên trong. Trước mắt là đen xì cơ giới. Dưới chân là máu đỏ tươi, cơ giới không ngừng vận hành lấy, phát ra loảng xoảng tiếng vang, nhưng là như vậy tiếng vang rất nhanh liền bị chiến giống cùng kêu rên thay thế. Hoặc là chuẩn xác mà nói, tại những cái kia cơ giới bên trong phát ra dạng này tiếng vang, thay thế cơ giới bản thân vận hành âm thanh, chiến tiếng giống như lôi, sóng chấn động tầng tầng lớp lớp, tựa hồ muốn xé rách bầu trời. Tiếng kêu rên u miên, phảng phất muốn chui vào ngươi thân thể, xé rách ngươi linh hồn vậy. Két, ken két, áo giáp ma sát âm thanh bên trong, cả người cao tới 3 mét nhỏ người khổng lồ vòng qua đen xì cơ giới. Xuất hiện ở rồi Tần Nhiên tầm mắt bên trong, mặt mũi của đối phương giấu ở áo giáp đằng sau, chỉ lộ ra rồi bóng đèn lớn nhỏ hai mắt, trong mắt mỉa mai thì là giống như thực chất. Không biết tự lượng sức mình, đối phương đánh giá như vậy lấy, không hề nghi ngờ, cái này là chiến thần, hiển lộ ra chân chính trên ý nghĩa thân thể chiến thần. Mà tài ếch nữ sĩ, nhà xưởng bóng tối nơi hẻo lánh bên trong, một đoàn không ngừng nhúc nhích hắc ám, đang dùng hai mắt đánh giá Tần Nhiên, cặp mắt kia màu đỏ tươi mà sắc bén, nhìn soi mói. Liền cho người ta một loại nhói nhói cảm giác, mê vụ người khổng lồ sắc ngoài, ở chỗ này hoàn toàn mất đi tác dụng, còn lại chỉ có Tần Nhiên bản thể, còn có trong tay ác ma chi viêm. Đối với cái này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, chiến thần cùng tài ếch nữ sĩ, giao thủ không chỉ một lần. Nhưng không có đối ai tăng tanh tạo thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên tổn thương. Bản thân cái này chính là không thể tưởng tượng nổi, nên biết nói tiếp cận thần linh chiến đấu cũng là có thể hủy diệt một tòa thành thị. Lại càng không cần phải nói là đúng nghĩa thần linh. Nói là hủy thiên diệt địa có lẽ khoa trương, nhưng hủy thành diệt quốc lại là sự thật, nhưng ai tăng tanh không có cái gì phát sinh. Bởi vậy, Tần Nhiên suy đoán song phương chiến đấu tất nhiên là ở địa phương khác. Chỉ là... Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là một cái cự đại nhà xưởng xưởng, mà lại, cái công xưởng này xưởng là hoàn toàn không phù hợp ai tăng tanh phong cách. Tương phản, đều có chút gần thời kỳ cổ còn sót lại cảm giác. Bước kế tiếp nhắc nhở sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Không hề nghi ngờ, nơi này có càng nhiều manh mối, thậm chí có thể nói là, nơi này tồn tại bản thân chính là một loại nhắc nhở. Nơi này hẳn là lái buôn, còn sót lại. Tuy nhiên cực lớn khả năng không phải, lái buôn, chế tạo. Nhưng ở chỗ này đều có đủ nhiều, nhắc nhở, cơ giới, máu tươi, hoặc là nói, giết chóc, về phần là ai chế tạo nơi này. Có thể bị, lái buôn, trăm phương ngàn kế đối phó. Ngoại trừ, ma nữ, bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra những người khác. Mà ma nữ vì cái gì chế tạo nơi này? Tự nhiên là vì rồi, lực lượng. Chuẩn xác mà nói là vì kế thừa, lực lượng. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía bóng tối bên trong hắc ám. Cảm giác của hắn cũng không có cách nào dòm phá dạng này hắc ám. Nhưng là cặp kia màu đỏ tươi hai mắt đủ để cho hắn xác nhận đối phương hình dáng. Không có chút do dự nào, ác ma chi viêm vung vẩy mà ra, cũng không phải là đối với tai ếch nữ sĩ, mà là chiến thần, hô, hoàn thành rồi tụ lực, ở huyết mạch cùng hủy diệt thần tính chống đỡ dưới, dài ác ma chi viêm tiện tay ném ra, chiến thần cười lạnh hoàn thành rồi một lần hữu hiệu trốn tránh. Công kích quỹ đạo thật sự là quá rõ ràng, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi nhỏ con chuột, để ta cho ngươi biết, cái gì mới là, chiến thần, giống giận, thần không phải đồ ngốc, khi thấy rồi tần nhiên bản thể về sau, gần nhất liên tiếp sự tình vị này, chiến thần, trong nháy mắt liền hiểu. Hết thảy đều là tên trước mắt giở trò quỷ. Thần, bị lừa gạt, chí cao vô thượng thần. Bị một cái bán thần lừa gạt, quả thực là không thể tha thứ. Cho nên, thần chuẩn bị đem tần nhiên chém thành muôn mảnh rồi. Chỉ là lời nói vẫn chưa nói xong. Cái kia đã bay đi ra ác ma chi viêm lần nữa bay trở về. Lấy so trước đó càng nhanh tốc độ. Hừ, chiến thần, hừ lạnh một tiếng. To lớn bóng dáng tựa như huyễn ảnh đồng dạng biến mất. Cũng không phải là tốc độ. Mà là một chủng loại giống như thuấn gian di động như vậy năng lực. Thế nhưng là ngay tại thần xuất hiện lần nữa thời điểm. Vừa lúc đâm vào rồi ác ma chi viêm bên trên, oanh, lửa cháy mạnh oanh minh, ngập trời mà lên, xa vào đến hỏa diễm bên trong, chiến thần, là mộng ép. Thần xác nhận thần tránh qua, tránh né tần nhiên công kích, bất luận là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai. Nên biết nói nơi này cùng vật chất giới khác biệt, tránh qua, tránh né, liền nhất định là tránh qua, tránh né, dù cho là như vậy công kích mang theo dõi, thuộc tính cũng giống như vậy. Trừ phi, đối phương trong đó nào đó hạng thần tính cao tại thần. Nhưng điều này có thể sao? Một cái bán thần, làm sao có thể thần tính cao tại thần? Đáy lòng suy đoán để chiến thần, dẫy dụa lấy. Tràn ngập hủy diệt thần tính công kích bắt đầu khu trục lấy ác ma chi viêm mani sau đó. Ba đám to lớn ác ma chi viêm, không phân tuần tự đâm vào rồi, chiến thần trên thân thể. Oanh, ầm ầm, ác ma chi viêm lần nữa bốc cháy lên tới. Mà ở thời điểm này, tần nhiên thì là tinh tế quan sát đến tai ếch nữ sĩ. Đồng dạng, tai ếch nữ sĩ cũng không có còn đánh. Tựa hồ cũng là đang quan sát tần nhưng cái này đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào. Lại hoặc là nói, thần không biết nên tiến công trước mắt tần nhiên tốt, vẫn là tiến công vốn có mục tiêu. So với trong tưởng tượng còn muốn ngốc trệ, cứng nhắc tần nhiên trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo, lại khoát tay, rầm rầm rầm, ba đám ác ma chi viêm lần nữa lại chiến thần trên thân nổ tung. Tuy nhiên rất nhanh liền bị khu trục rồi, nhưng là ác ma chi viêm, đản sinh tốc độ. Viễn siêu, chiến thần tưởng tượng, về sau một đoạn thời gian bên trong, toàn bộ xưởng bên trong liền xa vào đến rồi một loại khu trục thiêu đốt tuần hoàn bên trong. Trọn vẹn vài chục lần sau, chiến thần phẫn nộ hóa thành rồi gầm thét. Ngươi cái này con chuột, đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn như vậy. Liền có thể thắng cùng ta chiến đấu thắng lợi. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Ngươi cái này, nhỏ yếu, gia hỏa. Chiến thần, giống giận. Bắt đầu không quan tâm hướng về tần nhiên phát động rồi xung phong. Tần nhiên tiến hành né tránh. Bước chân di động, một loại am hiểu sâu thiên địa quy tắc vận động xuất hiện. Tựa hồ tần nhiên né tránh cũng không phải là thân thể. Mà là nào đó loại thiên tượng, thần tính ở chỗ này biến hóa sao? Tần nhiên suy đoán, chiến thần, sát tần nhiên thân thể mà qua. Tiếp theo, dừng bước, bởi vì lúc trước tần nhiên chỗ đứng. Lúc này, ở chiến thần trước mặt cách đó không xa chính là tai ếch nữ sĩ. Tuy nhiên, chiến thần, dừng bước, nhưng là tai ếch nữ sĩ, nhìn thấy lại là khí thế hung hăng, chiến thần. Không có chút do dự nào. Tài ếch nữ sĩ, nhào đi ra, dừng lại, người cái này điên nữ nhân, mau dừng lại, chân chính địch nhân không phải ta, chiến thần, hô to. Thế nhưng là tài ếch nữ sĩ, vẫn như cũ là không quan tâm chiến đấu. Tần Nhiên không có lần nữa xuất thủ. Hắn nhìn lấy chiến đấu hai vị thần linh. Hủy diệt, hai cái thần linh, lúc chiến đấu phát ra mà ra khí tức. Để Tần Nhiên có càng thêm trực quan phán đoán. Kia là đơn thuần, hủy diệt thần hệ. Chỉ là, phương hướng khác biệt, một phe là chấp nhất tại chiến đấu. Sử dụng chính mình thân thể. Vũ khí giết chóc đối phương phương thức, mặt khác một loại thì là sử dụng tật bệnh loại ôn dịch. Có được ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật Tần Nhiên có thể 10 phần vững tin phán đoán như vậy. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, nơi này khác biệt, không có cái gì quá nhiều kỹ xảo. Chính là một loại cứng đối cứng, ai thần tính cường đại, liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Đương nhiên là ở bản thể, giống nhau tình huống dưới. Tần Nhiên không biết là bởi vì nơi này đặc thù, hay là bởi vì cả hai thật không có kỹ xảo. Nhưng là hắn cũng không thói quen cái này loại phương thức chiến đấu. Trừ bỏ lần đầu lấy thần tính, chiến đấu bên ngoài. Còn có thường ngày dưỡng thành chiến đấu thói quen. Bất quá, đây hết thảy đối với hắn là có lợi. Hắn an bài không chỉ một chuẩn bị ở sau, nhìn lấy rõ ràng so chính mình, hủy diệt thần tính cao ra một cấp bậc chiến thần tài ếch nữ sĩ. Tần Nhiên lần nữa hướng về sau vừa lui, quỷ kế thần tính phát động, thân hình cứ như vậy ẩn nặc, ngạo mạn không có bất kỳ cái gì tiềm hành dự định. Cứ như vậy quang minh chính đại hướng về chiến thần điện đi đến. Dừng lại, ngươi là cô linh điện hạ. Thủ vệ ở chiến thần điện ám đường thành viên lớn tiếng quát dừng lấy, ngạo mạn. Tiếp theo, bọn hắn có chút không xác định ngạo mạn thân phận. Làm vì ai tăng tanh, rắn phái người thừa kế. Tần Nhiên chân dung đã sớm bị các phe phái thế lực trao quyền cho cấp dưới. Mỗi cái người đều cần phải ghi khắc dạng này khuôn mặt. Thậm chí, không ít người chuyên môn bị mang theo gặp qua Tần Nhiên. Mà cùng Tần Nhiên cơ hồ giống nhau như đúc ngạo mạn tự nhiên sẽ bị xem như Tần Nhiên. Chỉ là, kia loại khí chất lại không quá tương xứng. Tần Nhiên muốn càng thêm lạnh nhạt một số, nhưng trừ phi là thật người quen. Không phải vậy rất khó phân biệt, trước mắt thủ vệ chính là như vậy. Hắn có chút không quá chắc chắn, nhưng có không thể thật không xác định, mà ngạo mạn cũng không có có nhiều như vậy nghĩ. Sải bước hướng về phía trước, ngọn lửa màu đen bắt đầu phiêu tán ra, những thứ này thiêu đốt lên linh hồn hỏa diễm vừa tiếp xúc với chiến thần điện ám đường thành viên. Lập tức liền hừng hực dấy lên, những thứ này tâm tư quỷ quái, thủ đoạn tàn nhẫn ám đường thành viên nhao nhao ngã xuống đất. Bọn hắn từng cái đều xa vào đến rồi làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ huyễn tượng bên trong. Đó là bọn hắn cả một đời đều không nghĩ phải trải qua sự tình. Ngạo mạn khinh thường nhìn thoáng qua những thứ này mượn cái gọi là thần linh, danh hào. Mà việc lớn nó nói ra hòa, không có bất kỳ cái gì ở lâu. Tiếp tục cất bước hướng về phía trước, hắn có thể cảm nhận được tự thân lực lượng lại một lần mạnh lên rồi. Tựa hồ là bởi vì là huynh trưởng thần tính, nhưng ngạo mạn cũng không có truy đến cùng, bởi vì ngạo mạn nhìn tới, đây hết thảy đều là nên, không phải vậy làm sao có thể trở thành hắn huynh trưởng. Đồng dạng, những cái kia ngăn tại huynh trưởng đường trước ra hòa, đều cần phải đi chết, ngăn cản huynh trưởng đường, thật là chẳng biết xấu hổ. Ngạo mạn bước vào nhà thờ lớn, ánh mắt phóng qua rồi mô tô, nhìn về phía tôn này, chiến thần, pho tượng, vậy mà lại là ngươi. Sumitsi giáo chủ trừng mắt hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy, ngạo mạn. Bất quá, lập tức hắn phát hiện một số khác biệt, nhưng là không trọng yếu. Coi như, ngạo mạn không phải Tần Nhiên, hắn cũng nhất định sẽ cho rằng như vậy. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể vãn hồi tổn thất, mới có thể một lần nữa thành lập được chiến thần, vinh quang. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói. Thật là quá tốt rồi. Ai tăng tanh vương thất, rắn phái, đều sẽ không còn tồn tại. Thúc thủ chịu trói đi. Cô Linh Điện Hạ, Vị này Sumitsi giáo chủ nói, liền đi hướng về phía ngạo mạn. Nhàn nhạt ánh sáng chói lọi xuất hiện ở vị giáo chủ này trên thân. Một thanh kiếm mỏng, trực chỉ, ngạo mạn. Ngạo mạn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, to lớn kiếm lớn màu đen trống rỗng xuất hiện. Sau đó, thẳng tắp vung xuống, rồng ngâm hổ gầm, nhàn nhạt cự long bóng mờ phóng lên tận trời. Hư huyễn mãnh hổ bóng mờ thì là từ trên trời giáng xuống. Ngài không cần chấp mê bất ngộ rồi. Moto nói, bóng dáng bỗng dưng tiêu tán, cứ như vậy xuyên qua long hổ bóng mờ xuất hiện ở rồi, ngạo mạn sau lưng. Kiếm mỏng chui vào, ngạo mạn sau lưng, một kích có hiệu quả. Moto sững sờ, lập tức, nghĩ tới điều gì Sumitsi giáo chủ sắc mặt đại biến. Hắn nâng lên đầu, chỉ gặp nhào ra long hổ bóng mờ vậy mà thay đổi phương hướng. Lao thẳng tới, chiến thần, miện hạ pho tượng. Không, Moto cao giọng la lên, thế nhưng là một điểm cải biến khả năng cũng không có. Oanh, đầu kia ẩn nấp, bị người tận lực né tránh cái hẻm nhỏ bên trong, lười biếng, đánh cái im ắng ngáp, hắn đang yên lặng cùng đợi, ở kia loại buồn ngủ cảm giác bên trong, lười biếng thật là hận không thể nằm vật xuống liền ngủ. Dù là không có giường trải cũng giống như vậy, hắn, thật sự là buồn ngủ quá. Vừa mới tính toán, để hắn lại một lần tinh bì lực tẫn. Huynh trưởng địch nhân thật quá phiền toái, lười biếng, đáy lòng nghĩ đến. Ánh mắt lại là nhìn về phía đầu ngõ. Ở nơi đó một đạo bóng dáng xuất hiện, ăn mặc rộng áo bào lớn, che đậy lấy dung mạo bóng dáng. Lười biếng, không có tránh né ý tứ. Bởi vì, ở mặt của đối phương trước. Lười biếng, biết rõ hắn trốn tránh liền cùng hài đồng chơi đùa vậy vô dụng. Cùng ẩn núp, còn không bằng là quang minh chính đại đứng ra. Chào buổi tối a, hỏi thăm đối phương. Lười biếng, ngáp lần nữa đánh ra. Đối phương trầm mặc không nói nhìn thoáng qua, lười biếng. Sau đó, cứ như vậy thẳng tắp hướng về tài ếch nữ sĩ thần điện đi đến. Lười biếng, vô dụng ngăn cản. Tương phản. Còn làm một cái thủ hiệu mời, đối mặt với dạng này tư thái, đối phương ngược lại là trầm ngâm dừng bước, ngươi làm cái gì, thanh âm kia khàn khàn, trầm thấp, tựa như là giấy giáp ma sát, mà theo gió đêm gợi lên, đối phương mũ đâu hơi chết đi, lộ ra rồi kia xác ướp như vậy khuôn mặt, ta cũng không có làm gì, Honey biết các hạ không? Hẳn là, ma nữ, đại nhân mới đúng, lười biếng, cười hì hì đáp lại. Hết chương.